Hoa Tư Giận. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 3, chương 42. Mặc dù chuyện ta tỉnh lại khiến bao nhiêu người kinh ngạc, nhưng không ai phát hiện ra bí mật của ta. Mấy ngày sau cũng không bàn tán gì nữa, còn mang quà đến với đủ kiểu danh nghĩa. Bách Lý Tấn đến thăm ta, nói bao nhiêu lời tốt đẹp chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng như nhớ ra chuyện gì, gãi đầu nói: "Đã chuẩn bị lo hậu sự, mời đến những đầu bếp có tiếng nhất Bối Trung. Ai ngờ cô tỉnh lại, đành mời họ ra về." Giọng có vẻ luyến tiếc, như muốn ta lại chết thêm lần nữa. Nghe huynh ấy than vãn một hồi, ta lặng lẽ rót trà cho khách. Bách Lý Tấn a một tiếng, giơ tay đón. Sau đó hai ta lại cứng đờ dừng trên không, rồi rung rung đặt cốc trà cạnh mép bàn, vừa gượng cười vừa đi giật lùi ra phía cửa, chớp mắt đã mất hút sau cánh cửa. Mộ Ngôn ngồi bên xem sách, thong thả liếc lại, nói: "Độc dược trong nước trà hình như cho hơi nhiều." Ta nhìn nước trà vẫn giữ nguyên màu trong cốc, ngạc nhiên nói: "Rõ ràng Quân Vĩ nói với em đây là độc dược không mùi không vị, sao chàng biết em cho cả gói?" Chàng trầm ngâm một lát, nói: "Lượng độc nhiều làm nước trà hơi sáng màu." Ta phiền não ôm đầu. Thấy ta ủ rũ, chàng buông sách giả bộ vui vẻ, hỏi: "Nàng đã cho loại độc gì?" "Là thuốc sổ." Ta hứng thú giải thích. Mộ Ngôn nghe xong thì im bặt. Nghỉ ngơi 3 ngày trong phòng, ta đã bình phục hoàn toàn. Mộ Ngôn đồng ý cho ta xuống giường. Có lúc Tiểu Hoàng cũng đến chơi với ta một lát, nhưng thường lại bị Mộ Ngôn đuổi thẳng, khiến nó nhìn chàng với ánh mắt thù hận ra mặt. Vừa nhìn thấy chàng là tiêu nghỉu, ngoẹo đầu ngoẹo cổ. Chỉ có dùng gà rán mới mua chuộc được nó. Khi không có gà rán để dặm, Tiểu Hoàng tỏ ra chán ngán. Trước đây không có ta thì Quân Phỉ chơi với nó, nhưng bây giờ Quân Phỉ đang ngủ bù, không có thời gian để ý đến nó. Về chuyện Quân Phỉ ngủ bù, nói ra thì dài. Bí mật về Phiên Giao Châu bị trập phục, ta tưởng Quân Phỉ cũng biết, bây giờ mới phát hiện ra hóa ra huynh ấy không hề biết. Nghe Bách Lý Tấn nói loáng thoáng, trong 3 ngày ta hôn mê, Quân Phỉ rất buồn, đêm nào cũng ngồi thừ đến sáng. Khi ta tỉnh lại, vừa lăn lên giường là ngủ liền 3 ngày luôn. Bách Lý Tiểu Đệ hỏi ta suy nghĩ gì về chuyện này. Ta còn suy nghĩ gì nữa chứ? Chỉ thấy Quân Phỉ rất tốt, rất tình nghĩa. Quân Phỉ ngủ đúng 3 ngày, nhưng sau khi ngủ đủ, tinh thần cũng không khá hơn. Sang ngày thứ 4, mới sáng sớm đã xuất hiện ở tiểu viện của ta, bộ dạng thiểu não như bị chà đạp cả 100 lần, sắc mặt xanh xám, môi tím nhợt, mắt vô thần. Ta kinh ngạc nhìn huynh ấy hồi lâu, gọi: "Quân Vĩ." Quân Vĩ nhìn ta mấy lượt từ đầu xuống chân, ngước mắt nói: "A Phất, lấy huynh ấy muội có vui không?" Giọng nói thoảng như làn gió, như lập tức bay mất. Ta không biết có phải Quân Phỉ đang mộng du hay không. Nghĩ đến những chuyện kể đáng sợ về mộng du, ta rùng mình không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Huynh ấy lặng lẽ nhìn ta một lát, chống tay lên trán, nói: chúc mừng muội. Ta vẫn không dám lên tiếng. Huynh ấy giơ tay ra, xem chừng sắp chạm vào tóc ta, lại rụt vội về, giống như chạm phải lửa. Ta nghi hoặc, cố nhướng mắt nhìn lọn tóc đó. Khi ngẩng lên, đã thấy bóng huynh ấy loạn choạng đi xa. Anh chàng quả nhiên đang mộng du. Quân vị đi không lâu, Dực Đường công chúa lại đến. Ta hình dung ra rất nhiều lý do cô ấy đến tìm ta, là điều liên quan đến Mộ Ngôn. Nhưng kết quả cô ấy lại đến cáo biệt Lên Đường, khiến ta vui sướng như mở cờ trong bụng. Tuy ta không thích cô ấy, nhưng cũng không ghét đến mức không muốn gặp mặt. Mặc dù cô ta làm ta tức mấy lần, đằng nào ta cũng trả đũa được rồi. Huống hồ cô ta cũng sắp đi. Hai bên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi. Ta hắng giọng, lòng vui khôn tả, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường, cất giọng nói: Cô Trúc Sơn là thắng cảnh đẹp thế này, công chúa đã sớm bỏ đi như vậy, e là hơi đáng tiếc. Cô ta gật đầu như tán đồng, nói: Ta cũng thấy, có điều cũng không nên chìm đắm trong hưởng lạc, mọi việc nên lấy đại cục làm trọng, đi lo việc lớn là rất đúng, không giữ công chúa nữa. Cô lên đường bình an. Cô ấy ngay ra hồi lâu, trợn mắt nhìn ta, rồi nói: Ta thì có việc gì lớn chứ, chỉ là ta từ bỏ. Ta rót trà không nói gì. Mắt cô ấy đột nhiên đỏ lên, nói: Mộ ca ca mà ta quen là một người trầm tĩnh. Tháng trước Trần Quốc trợ Đường kháng Tấn, trong trận chiến ở Lam Khâu, liên quân Trần Đường dùng 10 vạn quân phá 30 vạn quân địch, tên thắng trận bảo vệ Hạo Thành. Mộ ca ca đang ung dung pha trà, nghe vậy chỉ cười nhạt, lệnh cho binh sĩ báo tin nói nhỏ một chút, kẻo kinh động trà trong ấm. Nhưng lần này ngay cả tiểu thánh y Bách Lý Tấn cũng chuẩn đáng cô không thể cứu được nữa. Chàng lại nhất quyết cùng cô bái thiên địa, bế cô đến bái bốn đình bia. Cô biết không, ở trận quốc của họ, chỉ có phu nhân cưới hỏi đàng hoàng mới có tư cách được phu quân bế đến bái bốn đình bia lễ hiếu trung thứ. Một giọt nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe của cô ấy lăn ra. Cô nàng nói tiếp: Ta vốn không đến cô Trúc Sơn ngắm hoa Phật tan gì hết, chỉ là khó khăn lắm mới gặp được chàng, muốn ở bên chàng. Nhưng tận mắt nhìn thấy chàng bế cô đã chết trên tay đến đình bia. Cô ấy dừng lại, dùng ống tay áo lau nước mắt, rồi nói: Thật không hiểu chàng nghĩ gì nữa, chàng có thể có được những thứ tốt hơn mà. Nhưng ta hiểu ta nên từ bỏ. Phương tỷ không được, ta cũng không được. Chỉ có điều ta không cam lòng. Cô có thích Mộ ca ca thật không? Vì chàng, cô không nên ở bên chàng. Ta lặng lẽ nhìn cô ấy. Nữ tử này có thể còn ít tuổi hơn ta. Cô ấy đau lòng như vậy, những giọt nước mắt long lanh dưới ánh mặt trời, giống như bao đêm không tìm thấy Mộ Ngôn. Ta ngồi một mình bên cửa sổ, nước mắt cũng lăn trên má như thế. Chỉ có khác, không long lanh bởi ánh mặt trời, mà nhạt nhòa dưới ánh trăng khuya. Trong phòng chỉ có tiếng nức nở của Dực Đường. Ta nhìn cốc trà trong tay, nói: Lần trước cô đã kể cho ta nghe câu chuyện hoa Phật tan, giờ ta cũng kể cho cô nghe một câu chuyện Cô ấy nghi hoặc nhìn ta. Ta ngừng một lát, thong thả kể. Ngày xưa có một cô công chúa. Cô phải xa người yêu. Cô tìm người đó mãi, nhưng ông trời không tốt với cô lắm. Cho đến lúc chết, cô vẫn không tìm được người cô yêu. Lúc cô chết, trời đổ một cơn mưa rất lớn. Nước mưa xối trên người cô. Cô thầm nghĩ, đau đớn quá. Nếu trước khi chết có thể gặp được chàng một lần thì tốt biết bao. Dẫu chỉ đứng nhìn từ xa. Công chúa lặng lẽ chết. Trong lòng ôm ấp ước nguyện bé nhỏ như vậy. Dục đường ngừng khóc, ngây người nhìn ta. Ta tiếp tục kể. Ta đã nghe rất nhiều lời khuyên như vậy. Vì muốn tốt cho chàng. Cô nên thế này, nên thế kia. Nếu không thì không phải thật lòng yêu chàng. Nhưng yêu đâu phải là chuyện của một người. Tại sao không để hai người được bên nhau? Tốt cho cả hai không bằng chỉ tốt cho một người. Ta ngẩng đầu nhìn cô ấy, hỏi, cô đã bao giờ đến chết vẫn không từ bỏ ước nguyện chưa? Không phải chết trong tưởng tượng, mà là chết thật sự. Ước nguyện quay cuồng trong đầu cô, khiến cô không thể từ bỏ, không thể quên. Cô ấy không trả lời ta. Ta cười, nói tiếp, nếu có, cô nương sẽ hiểu. Có những thứ cho dù phải trả một giá thế nào, cô cũng bằng lòng đánh đổi. Hình ảnh cho đến thời khắc cuối cùng trước khi chết vẫn bám riết trong đầu óc ta, là ảo giác được tạo nên do ta khư khư bám lấy ước nguyện. Nam tử trẻ vận áo chuồn đen, cầm chiếc ô 64 nang, thong thả đi đến. Trước ánh mắt nhòe máu của ta hiện ra một rừng mai trắng. Hai tay ta đưa lên ôm ngực, nói, ta rất thích chàng, vì vậy càng phải ở bên chàng. Cạch một tiếng, chiếc cốc rơi trên bàn trà. Cô ấy sững người, giơ tay định thu dọn, nhưng tay vừa chạm vào chiếc cốc gớm đổ trên mặt bàn, liền vội rụt sâu vào trong ống tay áo. Mắt khẽ ngước, trên mặt không còn nét ngây thơ nữa, mà bàng hoàng như nghĩ ra điều gì đó khó tin. Ta chờ cô ấy phản bác, nhưng không ngờ cô ấy lại dễ thuyết phục như vậy. Cô ấy ngồi ngay một lát, không nói gì, rồi đi ra. Trước khi đi còn đăm đăm nhìn ta, ánh mắt đầy nghi hoặc. Sau khi dực đường đi khỏi, ta thu dọn ấm chén, lặng lẽ ngồi thần một hồi, thầm nghĩ, Mộ Ngôn đi đến chỗ công nghi phỉ không thể một lúc về ngay được. Lập tức quả quyết đi giày vào, đẩy cửa lẻn ra như một tên trộm. Thử đi mấy bước trên sân đầy ánh nắng, không thấy ai chạy ra ngăn cản. Xem ra những hộ vệ của Mộ Ngôn cũng không bí mật giám sát. Ta tạm yên tâm. Bỗng ta đổ dài trên khoảng sân rộng lát gạch, nhớ lại hồi nhỏ chơi trò dẫm bóng với quân vị. Vậy là nhón chân một mình dẫm bóng, chơi cũng rất khoái trá. Đột nhiên phía cổng có tiếng nói vang lên, nàng đang làm gì đó? Mộ ca ca. Ta ngẩng đầu, đắn đo gọi một tiếng. Chân Mộ Ngôn hình như vấp phải vật gì, người hơi chúi về trước. Ta vội làm ra vẻ muốn chạy đến đỡ. May là chàng không ngã. Chàng đi đến, vừa đưa ta trở về phòng, vừa hỏi, ai đã dậy nàng? ta xoa mũi, nói: Dực đường chẳng phải gọi chàng như vậy sao? Ta ngoẹo đầu, mắt không nhìn chàng, nói tiếp: Lại còn gọi rất thân mật nữa. Chàng cười nói: Quân mùi mùi. A Phất là được rồi. Tất cả đều yên ổn, chỉ có Công Nghi Huân khiến ta lo lắng. Tính ra đã nửa tháng không gặp. Sau khi ta tỉnh lại, gia nhân của cô mang đến biếu hai cử nhân sang quý, nhưng cô không đến thăm. Ta hỏi người hầu, được biết cô vẫn thế, chỉ có điều hầu như không ra khỏi cửa. Ta thầm nghĩ, bề ngoài lạnh băng của Công Nghi Huân đâu có dễ để người khác đoán ra tâm trạng. Có điều không ra ngoài đã đủ nói lên rất nhiều điều, nhưng đây không phải là chuyện ta cần lo lắng quan tâm. Ta chờ cô tìm đến, nhưng lòng biết nếu nửa tháng cô không đến, nghĩa là sẽ không đến nữa. Xem ra tính hiếu kỳ muốn biết những ký ức đẹp trong cuộc đời trước của cô đã tiêu tan. Nhưng đúng lúc ta cảm thấy dường như cô đã hiểu ra, không còn dây dứt về cuộc đời trước của mình nữa, an phận sống như bao người, thì tối hôm đó, con người tưởng đã nghĩ thông mọi chuyện đó lại đến tìm ta. Nửa tháng trước cô nói không muốn biết những ký ức không vui. Nửa tháng sau, cô đứng dưới bóng trăng lặng lẽ nhìn ta, nói: Ta muốn biết năm xưa rốt cuộc ta đã chết như thế nào. Chuyện này không thể để cho Mộ Ngôn biết được, nhưng giấu chàng lại không làm được. Thực ra ta đã khỏe hẳn, có thể hoạt động bình thường, nhưng vẫn bị cấm, không được thế này, không được thế kia. Nếu lúc này dám nói định dùng Hoa Tư Dẫn để giúp người, chàng nhất định không đồng ý. Suy nghĩ một lát, ta đành tìm Quân Phỉ nhờ giữ chân Mộ Ngôn, để cho ta và Công Nghi Huân có chút thời gian. Công Nghi Huân nói muốn biết mình chết như thế nào. Ta cũng muốn biết. Có gì có thể khiến người ta hiếu kỳ hơn là bí mật của một gia tộc lừng danh? Không ai bằng lòng với một nửa bí mật cả. Cơ hội đến rất nhanh. Tối hôm sau, có sứ giả từ nước Triệu đến. Mộ Ngôn phải nghị sự với họ. Chàng vừa đi khỏi, ta đã điểm huyệt hầu nữ được cử đến phục vụ ta. Ta mặc áo của cô rồi lén ra khỏi cửa. Công Nghi Huân đã chuẩn bị xong xuôi, phải tranh thủ thời gian. Vừa lau mồ hôi trán, ta đã khởi động viên giao châu đi vào ý thức của cô. Vừa định bước vào, tai đã bị túm lại. Ta cứng người quay đầu, cười gượng, nói: Mộ Ngôn, chàng cũng đến đây tản bộ sao? Thật khéo. Nói xong, đã thấy ký ức bị phong ấn của Công Nghi Huân hiện ra. Mộ Ngôn lạnh lùng nhìn ta, giọng cũng lạnh đến phát run. Chàng nói: Làm thế nào để thoát ra? Ta nghĩ có lẽ chàng kéo tay ta đúng lúc viên giao châu đã khởi động. Nếu không, sao chàng có thể theo vào? Ta thầm mắng Quân Vị vô dụng, cúi đầu nói khẽ: Khi nào Công Nghi Huân tỉnh lại mới thoát ra được? Chàng giơ tay ôm trán, nói: Nàng đúng là không để người ta được yên chút nào. Ta thầm liếc chàng, cảm thấy hình như chàng cũng không giận lắm, lập tức tấn công, nói: để người ta được yên không phải là chuyện tốt. Lý lẽ vớ vẩn gì vậy? Chẳng có lý lẽ vớ vẩn nào cả. Thân mẫu của em luôn để cho người ta được yên, cho nên phụ thân của em mới lấy nhiều mỹ nữ như vậy. Đằng nào em cũng là người hay sinh sự, hay là sau này chàng cũng lấy thật nhiều mỹ nữ, ngày ngày em cằn nhằn ở bên chàng, khiến đầu chàng nảy đơm đớm. Nàng định cằn nhằn ta như thế nào? Ta cân nhắc một lát, buồn bã quay đầu đi, nói: nếu có ngày đó em sẽ bỏ chàng mà đi. Ai cho nàng nói thế? Chàng cau mày nhìn ta. Ta nheo mắt nhìn chàng, xoa mũi, nói: chẳng ai hết. Nhưng hôm nay chàng cảm thấy em hay sinh sự, nhất định chàng bắt đầu ghét em rồi. Nói xong lại quay đi. Chàng để cán quạt dưới cầm ta từ từ nâng lên, giống như những công tử nhà giàu phóng đãng hay đùa giỡn nữ tử nhà lành, còn làm bộ hứng thú nhìn ta một lượt từ đầu đến chân. Lát sau chàng thong thả buông chiếc quạt, lắc đầu, nói: lại giở trò trẻ con gì đây? Môi mím thành sợi chỉ rồi. Ta ghét nàng bao giờ chứ? Vậy chàng nói đi. Chàng rất bằng lòng để em chạy ra ngoài làm việc này sao? Không đợi chàng trả lời, ta lại nói: nếu không nói, tức là ghét em. Chàng nhìn ta không nói, lát sau mới thong thả phán: nàng rất biết cách đối phó với ta, nhưng chỉ là lần này thôi, lần sau không được như thế nữa. Chàng vẫn chưa nói. Có phải chàng giận rồi không? Nàng nói xem. Ta xịt mũi, giơ tay định lau nước mắt. Tay vừa giơ ra đã bị chàng nắm chặt, nói: thôi, ta không giận. Ta liếc trộm chàng, thấy ánh mắt chàng di chuyển đến, lại vội cúi đầu, nói: Vậy chàng gọi em là bảo bối nghe nào. Vừa nói xong, cầm lại bị nâng lên. Lần này không dùng cán quạt nữa. Mắt chàng như cười, nói: nàng định trêu chọc ta phải không? Bị chàng lật tẩy rồi. Mãi phân trần với Mộ Ngôn, không dám phân tâm quan sát cảnh trước mắt. Khi định thần theo dõi ký ức của Công Nghi Huân, thì phát hiện đã đến đoạn nửa năm sau lễ cưới của Công Nghi Phỉ và Công Nghi Sang. Lần trước mới đến cảnh hôn lễ của hai người. Mộ Ngôn nhìn vẻ bần thần tiếc sẻ của ta, đứng bên giải thích: cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là sau khi nạp thiếp, Công Nghi Phỉ chuyển ra khỏi phòng tân hôn, từ đó hai người không gặp lại. Còn nữa, Công Nghi Sang sinh con trai. Ta nghĩ có lẽ chàng không biết chuyện, chần chừ một lát, kể cho chàng nghe nhân duyên của Công Nghi Phỉ và Khanh Tủ Tủ. Một câu chuyện ly kỳ như vậy, chàng lại không ngạc nhiên chút nào, nói: họ là ruột thịt, có thể kịp thời nhận ra như thế cũng tốt. Ta không tán thành, nói: cũng chưa hẳn đúng là ruột thịt. em lại thấy chuyện này có ẩn khúc. Chàng đã được nhìn thấy con bọ ngựa tết bằng cỏ lau, con chim yến cắt bằng giấy bóng vàng chưa? Ta giơ tay ra, phát thảo kích thước của hai món đồ chơi đó, nói: chính là ngày trước công nghi phỉ tự tay làm cho Khanh Tủ Tủ. Có phải là những thứ kia không? Mắt chàng nhìn phía trước, thuận theo ánh mắt của chàng, trước mắt là cảnh trăng nước khói phủ, tất cả như ẩn sau màn sương lạnh. Những ký ức được phong ấn đang hiện ra cảnh công nghi huân đến thăm công nghi sang vừa ở cử, còn con bọ ngựa và con chim yến mà ta vừa nhắc với Mồ Ngôn đang để trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường công nghi sang. Công nghi phỉ đang ngồi một bên, thong thả mở nắp cốc trà. Hầu nữ họa vị tay bưng chiếc hộp đựng một chiếc khóa ngọc chế tác tinh xảo. Khanh Tủ Tủ nghiêng người nhìn đứa trẻ đang ngủ say, đón chiếc khóa ngọc từ tay họa vị để bên cạnh đứa trẻ, nói: ta không có quà gì, đánh một chiếc khóa ngọc bình an tặng cho tiểu công tử. Cốt nhục của công nghi gia nhất định phải được chăm sóc thật tốt. Mắt cô liếc những món đồ chơi trên bàn, giọng nhẹ nhàng nói tiếp: mấy hôm trước họa vị thu dọn phòng tìm thấy những đồ chơi này, nó rất đẹp nên ta mang đến cho tiểu công tử chơi. Ánh mắt công nghi sang thoáng hoảng hốt. Cũng phải thôi, ẩn ý những câu nói vừa rồi của Khanh Tủ Tủ dường như rất rõ, vừa như biết hết mọi chuyện, vừa như không. Công nghi sang không lo sao được chứ. Bàn tay của công nghi phỉ đang nâng cốc trà dừng lại rất lâu, trong phòng yên tĩnh khác thường. Chàng khẽ cười hướng về mấy hầu nữ, nói: đại phu nhân đã nói thế, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau thay nhị phu nhân mang đồ cất đi. Tam thê tứ thiếp thường là thế, thiếp bao giờ cũng được sủng ái. Công nghi sang về làm thiếp vốn không có tư cách được gọi là phu nhân, nhưng lúc này công nghi phỉ lại gọi cô là nhị phu nhân. Phòng càng trở nên yên tĩnh, chỉ có kẻ gây sự vẫn bình thản uống trà. Sắc mặt Khanh Tủ Tủ trắng như tuyết, nhưng cũng có thể ta nhìn nhầm, cô vốn đã trắng, hơn nữa lại ở khoảng cách xa như vậy. Thời gian nửa năm tiếp theo, cảnh trong ký ức lướt qua rất nhanh, nhưng con đường sụp đổ của công nghi gia từng bước cơ hồ nằm trong tính toán của Khanh Tủ Tủ. Con người ta chung quy cần lựa chọn. Ta đã đánh giá thấp cô, chưa bao giờ cô quên mình phải làm gì. Tháng 9 mùa thu mát mẻ, Khanh Tủ Tủ được gả vào công nghi gia một năm có lẽ, chưa có chuyện gì xảy ra. Còn công nghi sang hưởng phúc nhờ con, sống ở cư gia tộc trưởng như cá gặp nước. Mặc dù những người trong cuộc đều biết lai lịch của đứa trẻ đó, dần dần lan ra một tin đồn nói rằng phụ thân công nghi sang ngầm liên thủ với các vị trưởng lão trong họ tộc khuyên công nghi phỉ bỏ vợ, với lý do một nữ quyền thế của gia tộc rơi vào tay người đàn bà không thể sinh con nói dối. Một thời gian mọi người trong nhà đều nhìn Khanh Tủ Tủ với con mắt thương cảm, nhưng không ai biết chính cô đã tung ra tin đồn đó. Mặc dù xem ra nhị thúc của công nghi phỉ luôn nhòm ngó ngôi cao, cũng đích thực muốn đuổi Khanh Tủ Tủ ra khỏi công nghi gia để con gái của ông trở thành chính thê, nhưng trong chuyện này quả thật ông ta bị oan. Lời đồn quả có sức mạnh ghê gớm. Nhị thúc vốn không có động tĩnh gì, liền bức bối bởi lời đồn, mới tương kế tự kế đi trước một bước, ngồi chờ tai họa giáng xuống, chi bằng ra tay trước. Trong một đêm mưa to gió lớn cuối tháng 9, Khanh Tụ Tụ khoác áo choàng trắng bước vào cổng lớn cư gia Tam Thúc, lúc này vẫn còn đang để tang con gái. Âm mưu cơ mật này được thực thi rất nhanh. Những việc cô muốn làm cuối cùng ta đã hiểu. Mặc dù trước đây cũng dự đoán được, nhưng lúc này mới tin. Quả nhiên cô đến báo thù Công Nghi gia. Từ việc lợi dụng cái chết của Công Nghi Hàm khiến hai vị thúc thúc huyết hại thâm thù, đến việc cưỡng ép buộc Công Nghi Phỉ nạp Công Nghi Sang làm thiếp, từng bước dẫn tới cục diệt ngày hôm nay, tất cả đều được tính toán tỉ mỉ đâu vào đó. Người ngoài chỉ biết Khanh Tủ Tủ không sinh được con, còn Công Nghi Sang được Công Nghi Phỉ sủng ái. Rốt cuộc thật giả thế nào không ai biết. Họ chỉ cảm thấy người kế vị trưởng tộc sẽ là con trai của Công Nghi Sang. Hai vị thúc thúc ngấm ngầm tranh giành đã lâu, nhưng cũng không có xung đột lớn, bởi họ vẫn nhớ câu chuyện ngụ ngôn cò vạt tương tranh, ngư ông đắc lợi. Dưới sự sắp xếp cơ mật của Khanh Tổ Tổ, Công Nghi gia rõ ràng hình thành hai phe đối lập. Hai vị ngư ông đều bị kéo xuống nước, một người bị cò cướp đi, người kia đến tìm vạt làm hậu thuẫn cho mình. Tam Thúc đồng ý giúp Khanh Tủ Tủ. Ở đây trong thế tương tranh, kẻ này thịnh ắt kẻ kia suy. Nhị Thúc đắc thế, Tam Thúc đương nhiên thất thế. Huống hồ hai bên còn có mối thâm thù là cái chết của Công Nghi Hàm.